Chương 1300, Đại Thế. 1300 Huyền Vương lần này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản liền dương cung bạt kiếm bầu không khí, trở nên càng khẩn trương. Âm Dương Vương các loại tam đại cửu giai vương cùng dưới trướng, một bước tiến lên, thủ hộ tại Khanh Ngữ trước sau. Khanh Ngữ bên người, cái kia 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi càng là trực tiếp vây kín, tạo thành một cái kỳ diệu trận pháp. Bất quá lúc này, đã không có người chiếu cố đến những này đột nhiên xuất hiện chuẩn vương là từ đâu tới. Cái này đã không trọng yếu. Huyền Vương các loại thập đại cửu giai vương tại bước thoái vị, bước bách thiên vương thoái vị ta nếu là không cho đâu. Khanh Ngữ ngữ khí lạnh xuống, lạnh lùng nói ra. Không cho hôm nay Vô Vọng Thiên liền muốn chảy máu. Huyên Hồng Vương cười hì hì nói, Vô Vọng Thiên 13 vị cửu giai vương xung đột, làm sao cũng phải tử thương mấy cái đi, đến lúc đó vô luận các ngươi ai thua ai thắng, Vô Vọng Thiên thực lực đều đem rơi xuống mấy cái cấp độ. Nếu là tiên vực ở thơ y điếm na y công qua đây không cần chờ đến tiên vực công tới, Vô Vọng Thiên một khi xảy ra vấn đề, mặt khác 9 đại ác nhân cốc cu nở dê chắc chắn xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh thôn tính tiêu diệt Vô Vọng Thiên. Giờ phút này, nguyên giới tuyệt đối không chỉ tới một cái Huyên Hồng Vương, tất nhiên còn có những cường giả khác biến mất ở một bên. Thập phương ác nhân cốc trở thành ác nhân cốc sau đó, QNZ lập tức liền trở thành hồng mông bên trong những cái kia đại gian đại ác hạ người cho hướng tới thánh địa, mà vì thu nạp lực lượng cùng tiên vực đối kháng, thập đại ác nhân cốc QNZ đang không ngừng hút vào những này bọn ác nhân gia nhập. Dân ra, thập đại ác nhân cốc này liền thật sự có chút danh xứng với thực khuynh hướng. Huyền Vương cười lạnh, hắn đem khí thế của mình hoàn toàn phóng thích ra, cái kia thuộc về cựu giai đỉnh phong vương giả uy áp, không che giấu chút nào phóng xuất ra, Âm Dương Vương sắc mặt liên tiếp biến ảo. Âm Dương Vương cũng là đứng tại cựu giai đỉnh phong vương giả, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không phải Huyền Vương đối thủ. Huyền Vương thế nhưng là Vô Vọng Thiên đệ nhất cường giả, Tử Lăng biến mất cái này vô tận cái tuế nguyệt đến nay, chính là Huyền Vương cầm giữ Vô Vọng Thiên, nếu là Khanh Ngự không đến, Huyền Vương chính là Vô Vọng Thiên chi chủ rồi. Bất quá Huyền Vương cũng không có lập tức bức vua thoái vị Khanh Ngữ, hắn một mực cẩn nhẫn, yên lặng chờ đợi Khanh Ngữ phạm sai lầm rốt cục. Đại Kiếm Vương sự tình bên trên, nhường Vô Vọng Thiên tổn thất nặng nề, Khanh Ngữ tại Vô Vọng Thiên danh vọng QNZ rớt xuống ngàn trượng. Lại thêm Vô Vọng Thiên một tôn nguyên lão Cẩn Vương mất tích, cho nên ở thơ y điếm na y, Huyền Vương lợi dụng sấm rền gió cuốn chi thế xuất thủ, không cho Khanh Ngữ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lúc trước Huyền Vương cho Khanh Ngữ tam thiên thời gian, cũng không phải là nhường Khanh Ngữ suy nghĩ, mà là hắn tại tụ tập thủ hạ hết thể có khả năng tụ tập lực lượng, mới tạo thành hôm nay như vậy thành thế. Không sai, Thiên Vương ngươi hay là chủ động thoái vị đi. Huyền Vương một phương, lại có người mở miệng, nếu không một khi đổ máu, ta Vô Vọng Thiên tất nhiên lọt vào kiếp số, mà ngươi chính là tội nhân thiên cổ Thiên Vương, ngày đó ngươi hành động theo cảm tính. Lấy bát giai vương chi thân đi vây công Đại Kiếm Vương, để cho ta Vô Vọng Thiên tổn thất nặng nề. Ngày đó không phải là chúng ta không đi cứu viện binh, mà là Đại Kiếm Vương một phương, QNZ có người ở hậu phương kiểm chế, một khi chúng ta tiến đến, tất nhiên sẽ rơi vào tiên vực trong cạm bẫy. Khư Vương QNZ đứng dậy, lớn tiếng nói. Hư Âm Dương Vương nghe được Khư Vương lời nói, suýt nữa đem một ngụm răng cắn nát. Khư Vương chính mình tham sống sợ chết, bây giờ lại nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Không sai, Thiên Vương ngươi bất quá là một cái bát giai vương mà thôi, có tài đức gì trở thành ta Vô Vọng Thiên tôn chủ? Mặc dù ngươi vừa phong vương chính là bát giai, tiềm lực vô hạn, nhưng là tiềm lực của ngươi còn không có biến thành thực lực, ta khuyên ngươi hay là chủ động thoái vị bát giai vương, không có tư cách trở thành Vô Vọng Thiên tôn chủ. Thiên Vương gả cho Huyên Hồng Vương, theo như nhu cầu. Tất cả đều vui vẻ. Âm Dương Vương cùng hắn bên người hai tôn vương sắc mặt liên tiếp biến ảo. Bọn hắn đều cảm nhận được một loại đại thế áp bách. Chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Vương bên người một tôn cựu giai vương, một thiếu nữ bộ dáng vương giả, Hâm Vương sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đối mặt loại này đại thế, nàng đã mất đi chủ trương. Hiện tại Thiên Vương vẫn như cũ là tôn chủ, khống chế Vô Vọng Thiên lệnh ấn tại tôn chủ trong tay, những người này liền xem như muốn tạo phản. Tôn chủ cũng có thể chấn áp xuống dưới. Mặt khác một tôn cựu giai vương, Kỳ Hồn Vương cắn răng nói ra. Kỳ Hồn Vương cũng là một tôn nữ tính cựu giai vương, thân thể của nàng bên ngoài lượn lờ lấy một tầng khói đen, cả người ở trong hư không lúc gần lúc hiện, giống như ưu linh, thực lực của nàng cùng Âm Dương Vương so sánh cũng không kém bao nhiêu. Ở trong Vô Vọng Thiên, Huyền Vương là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà Âm Dương Vương cùng Kỳ Hồn Vương thực lực thì là xếp hạng thứ hai cùng thứ ba. cũng chính là hai người này liên thủ, mới bảo vệ được cục thế trước mặt. Nhưng là hiện tại, Huyền Vương đã được Vô Vọng Thiên đại thế, hắn trở thành Vô Vọng Thiên tôn chủ, đã là mục đích chung. Tạo phản Huyền Vương cười, hắn quay đầu, giang hai cánh tay cao giọng nói ra, như vậy ta liền đến hỏi một chút Vô Vọng Thiên rất nhiều huynh đệ đồng môn tỉ muội, nữ nhân trước mắt này, có tư cách trở thành Vô Vọng Thiên tôn chủ sao? Nàng chỉ là một cái bát giai vương, có tư cách xuất lĩnh Vô Vọng Thiên, chống lại tiên vực sao? Nàng trở thành Vô Vọng Thiên tôn chủ sau đó, đệ nhất chiến liền thảm bại mà về, còn mất ta Vô Vọng Thiên lập giáo căn bản U Minh đại trận người như vậy, có tư cách trở thành Vô Vọng Thiên tôn chủ sao? Huyền Vương mỗi một chữ, ở trong hư không đều ngưng kết thành một đạo phù văn, đụng vào nhau ở giữa, phát ra từng tiếng như đồng đạo âm bình thường tiếng vang, hung hăng hướng phía Khanh Ngữ tâm linh áp bách mà tới. Nếu là tại Tam Thiên trước đó, Khanh Ngữ vẫn như cũ là cái kia hỏng căn cơ bát giai vương, nàng tất nhiên không chịu nổi dạng này đạo âm mà khuất phục, chủ động thoái vị. Nhưng là hiện tại, Khanh Ngữ không chỉ có chữa trị đầu thứ 9 đạo tắc, còn nuốt vào ngũ hành nạp nguyên đan, củng cố căn cơ, thực lực của nàng mặc dù không so được Huyền Vương, nhưng QNZ không kém lắm. Giờ phút này, Khanh Ngữ mặt trầm như nước, trong thần sắc không nhúc nhích tí nào. Sau lưng nàng, còn có nàng dựa vào có Lục Vân đứng ở chỗ này, cho dù là Lục Vân thực lực không đủ để chống lại Huyền Vương, nhưng là Khanh Ngữ vẫn như cũ có một loại không hiểu an lòng. Thiên Vương, nếu là ngươi còn có một chút xấu hổ chi tâm, liền chủ động thoái vị a. Bỗng dừng, Huyền Vương xoay người lại, hắn thanh thế đã cùng phía sau hắn, Vô Vọng Thiên ước vạn giáo chúng hòa làm một thể. Ngươi muốn cái này sao? Bỗng dừng, Khanh Ngữ trong tay nhiều hơn một cái nho nhỏ quang đoàn. Cái này quang đoàn bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó một tím, một lam hai đạo quang hoa xen lẫn, tạo thành một cái như là âm dương song ngư một dạng đồ án. Chính là Vô Vọng Thiên lệnh ấn. Khanh Ngữ vừa cười vừa nói, nếu là muốn cái này, liền tự mình tới lấy. Tôn chủ không thể âm dương vương, Kỳ Hồn Vương sắc mặt hai người biến đổi lớn. Không sao. Khanh Ngữ có chút lắc đầu, sau đó nàng buông tay ra, nhường đoa nở kia nho nhỏ lệnh ấn lơ lửng tại bên cạnh mình. Huyền Vương, ngươi không phải là muốn cái này lệnh ấn, trở thành Vô Vọng Thiên tôn chủ sao? Có bản lĩnh, ngươi thì tới lấy. Khanh Ngữ lại lần nữa nói ra. Đây chính là chính ngươi nói. Huyền Vương nhìn thấy Khanh Ngữ trước mặt lệnh ấn, trong thần sắc nhiều hơn một mặt chiều hồng. Đồng nhiên, hắn đột nhiên xuất thủ, một thanh hướng phía Khanh Ngữ trước mặt lệnh ấn bổ tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.